tất cả văn võ bá quan không nói lời nào. Ngô Hoán Thần tiến lên một bước, lớn tiếng nói, thần, xin tuân theo ý chỉ của nương nương. Ninh Ân dựa vào lưng ghế rồng nhìn Ngô Linh Tê bên cạnh, chỉ nghĩ rằng thật sự nàng rất lóa mắt. Yến tiệc được một nửa, Ngô Hoán Thần vội vã trở về để gặp Hiền Thê và Nữ Nhi. Sau hơn nửa năm vắng bóng, vừa bước vào cửa, nàng nghe tiếng động thì hắn đã bế nàng lên, xoay một vòng rồi mới đặt nàng xuống. Nàng vất vả rồi, A Hoàn. Hắn nhướng mày mỉm cười, hôn lên trán Tô Hoàn. Ngô Hoán Thần không bao giờ có hành động thân mật trước mặt người ngoài, vì vậy sự bày tỏ này khiến cho hai má Tô Hoàn đỏ lên. Thiếp không sao, việc vất vả thực sự chính là chàng ra chiến trường hành quân. Đọc, nghe chuyện tốt hơn trên app TYT. Giọng nói của Tô Hoàn nhẹ nhàng mềm mại, một đôi mắt to ươn ướt tràn ngập niềm vui. Một lúc sau, nàng nghĩ ra điều gì đó, vội vàng lau mắt nói. Đúng rồi, chàng mau đến nhìn Nữ Nhi đi. Tô Hoàn dẫn Ngô Hoán Thần vào phòng trong chiếc nôi, đứa bé được chạm khắc bằng ngọc bích màu hồng đang mở to đôi mắt, miệng bập bẹ, chân quơ lung tung. Đôi mắt thật to, rất giống chàng. Ngô Hoán Thần thân cao chân dài lại ngồi xổm xuống cạnh nôi, cẩn thận từng chút đưa một ngón tay về phía Nữ Nhi của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa bé ngay lập tức nắm lấy các đốt ngón tay hơi thô của hắn. Ngô Hoán Thần nở nụ cười, lòng tràn đầy yêu thương. Đôi phu thê ở bên cạnh làm bạn với Nữ Nhi, thì thấy một bóng dáng nhỏ bé đang lấp ló ngoài cửa. Ngô Cần được một tuổi năm tháng, đang ở độ tuổi tự tập đi, thỉnh thoảng nhũ mẫu sẽ cho nó tự đi ở dưới hiên. Nhìn thấy đứa trẻ xinh đẹp, an tĩnh này, Ngô Hoán Thần vội quay đầu lại hỏi. Đây là, đứa bé đó, đúng vậy, Tô Hoàn thương xót đứa trẻ, giải thích thêm, nó rất ngoan ngoãn, nhưng cơ thể hơi yếu, thiếp nghĩ là do nó mất nương từ nhỏ. Nói đến đây, nàng phiền muộn che miệng, lỡ lời, bây giờ thiếp chính là nương của nó, Ngô Hoán Thần nói với một tiếng, hắn có biểu hiện dịu lại, vẫy tay với đứa bé rụt rè ở cửa. Ngô Cần, lại đây, Ngô Cần không nhận ra hắn, vì vậy nó thu mình trốn sau cánh cửa, không di chuyển. Ngô Hoán Thần đứng dậy sải bước đi tới, ngồi xổm ở trước mặt nó nhìn nó nói. Ngô Cần, không nhận ra ta sao? Ngô Cần chậm chậm lui về sau hai bước. Đứa bé này, bị câm sao? Ngô Hoán Thần có chút đau lòng, hỏi thê tử. Đừng nói bậy, bây giờ nó có thể nói được nhiều. Tô Hoàn nói, chắc do nhìn chàng quá đáng sợ nên làm nó sợ hãi. Ngô Hoán Thần sờ sờ mặt, còn trẻ tuổi anh Tuấn, không đáng sợ lắm. Tuy nhiên, trẻ con vốn dĩ rất mẫn cảm, chưa kể đứa bé này đã dính vào những trắc trở ngay từ khi lọt lòng, không một chút bình yên. Hoặc có thể do hắn vừa trở về từ chiến trường, thần sắc hung dữ trên người hắn đã hướng vào Ngô Cần. Ngô Hoán Thần gật đầu, đứng dậy chuẩn bị lui về phía sau, từ từ bồi dưỡng tình cảm sau. Ngay khi hắn đứng dậy, hắn cảm thấy một lực kéo như không thể nhận ra trên ống tay áo của mình, nhìn xuống theo tay áo, là Ngô Cần đã lấy hết dũng khí để giữ hắn lại. Bàn tay của đứa nhỏ thật nhỏ bé lại mềm mại, đang ngẩng đầu lên nhìn hắn với vẻ mong đợi. Trái tim Ngô Hoán Thần chợt mềm mại, hắn giơ tay sờ sờ đầu Ngô Cần, nhẹ giọng nói. Đừng sợ, từ nay về sau ta sẽ là cha của ngươi. Trong nháy mắt đến cuối năm, Ngô Linh Tê cầm một cái lò sưởi tay, đi đến điện Phù Quang tìm Ninh Ân. Vừa tới cổng sảnh lớn, liền thấy nội thị vẻ mặt đau đớn nói. Nương nương, cuối cùng người cũng đến rồi. Có chuyện gì? Ngô Linh Tê liếc nhìn vào trong điện, quả nhiên có ba hoặc bốn quan văn đang quỳ gối, bầu không khí yên tĩnh đến mức kỳ quái. Trong cảnh yên lặng kỳ lạ bên trong, người đàn ông đầu bạc râu tóc bạc phơ run run nói. Tiên đế giá hạc đã gần một năm rồi, thần cả gan lấy cái chết ra khuyên. Ninh Ân nâng mắt khỏi tấu chương đang xem, lười biếng nói. Được, vậy thỉnh Tôn Khanh đi chết đi. Tôn đại nhân, Ngô Linh Tê, sao, Khanh không nói tiếp. Ninh Ân chế nhạo, giọng điệu này, không cần hỏi cũng biết, hẳn là những vị quan này nhàn rỗi không có việc gì làm, đi chọc giận Ninh Ân. Mùa đông lạnh giá, mà Tôn đại nhân đổ mồ hôi, sợ hãi không dám nói. Ngô Linh Tê đúng lúc bước vào, đầu tiên là mỉm cười với Ninh Ân, sau đó nhìn lại ông ta nói. Tôn đại nhân, bệ hạ đang nói giỡn với ngươi, ngươi mau lui xuống đi. Tôn đại nhân và những người khác giống như được đặc xá, họ vội vàng quỳ cáo lui, rồi lui ra ngoài. Cánh cửa cung điện đóng lại sau lưng họ, ngăn cản những lời hạ thấp van xin hạ với hoàng hậu. Chân của Tôn Ngự Sử mềm nhũn, suýt nữa ông ta ngã xuống đất. Hai tên thuộc hạ bên cạnh vội vàng đỡ ông ta, trong lòng lo sợ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn đại nhân khuyên ngăn thì khuyên ngăn, tuyệt không nên đem cái chết ra để thỏa hiệp, tính tình bệ hạ. Ôi, thật may là hoàng hậu đến kịp lúc, đúng vậy, mặc dù bệ hạ có thủ đoạn kiệt xuất, nhưng tính tình của ngài thực sự rất hoang đường. Một người nhìn chung quanh, rồi mới thấp giọng thở dài. Vừa thiện vừa ác, chỉ có hoàng hậu mới có thể áp chế ngài ấy. Mấy người đối mặt nhìn nhau, cuối cùng thở dài. Là nữ Bồ Tát, cách chương.